Chương 374, kịch liệt chém giết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vệ phi thường rõ ràng, bị rụt đại nhân trải qua vô số năm tu luyện cũng không quá mới đưa 5 loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ, xem như là thần chi cảnh giới ngũ giai thần linh. Ta đến nay cũng không quá mới đưa ta mở loại pháp tắc chi lực tu luyện viên mãn, hơn nữa ta đã cảm ứng được ta mở loại pháp tắc đã là ta cực hạn rồi, muốn lại tăng lên chỉ có thể tăng lên lực lượng, cảnh giới là không biện pháp tăng lên. Vệt nói thầm, thần chi cảnh giới chính là thần linh cảnh giới, nhưng lực lượng cảnh giới là không có chút nào hạn chế, nhưng nếu là tại thần chi cảnh giới thượng sư cự quá to lớn, chỉ dựa vào lực lượng cảnh giới là rất khó bù đắp. Một tên thần chi cảnh giới nhất giai thần linh, đủ để treo lên đánh một tên lực lượng vượt quá hắn 10 lần cường giả. Đương nhiên tại lực lượng chênh lệch quá to lớn tình huống dưới, phàm nhân cũng có thể đánh bại thần linh, nhưng cũng rất khó giết chết. Bởi vì thần linh cường giả nắm giữ phàm nhân vô pháp tưởng tượng năng lực. Uzumakitsu bạ xạ có thể tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc chi lực, thiên phú xa xa siêu việt bị rụt đại nhân, cũng siêu việt ta, như tiếp tục trưởng thành lần sau qua, cái này vũ trụ không người là hắn đối thủ. Về suy nghĩ, nếu là Uzumakitsu bạ xạ là cái này vũ trụ sinh linh, hắn chỉ sẽ cảm thấy hân vui mừng. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là ủ dù mà kịt xù bạ xà ép căn không là bọn họ đệ thất vũ trụ sinh linh, mà chính là đến từ không biết vũ trụ. Ta làm vũ trụ thủ hộ giả, trừ phi đến vũ trụ vỡ vụn tình huống dưới, bằng không không có thể tùy ý ra tay, càng không thể tùy ý kích giết địch nhân. Rất nhanh, Huyệt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu chỗ nào đó, đó là phá hư thần bị rụt đại nhân ngủ say nơi. Hay là chờ bị rụt đại nhân thức tỉnh qua đi lại nói. Ú dù mạ kịt xù bạ xạ bây giờ còn quá yếu, muốn siêu việt bị rụt đại nhân còn rất sớm. Nghĩ như thế, về thu hồi ánh mắt. Bắc Ngân Hà Hệ, Ú dù mạ kịt xù bạ xạ cùng phỉ đờ chiến trường. Theo phỉ đờ quen thuộc hoàng đảo biến thân hình thái sau khi chiến đấu lực một mực tăng lên, từ lúc mới bắt đầu bị chịu đòn, đến bây giờ đã áp chế Ú dù mạ kịt xù bạ xạ. Cố gắng, như vậy cường đại áp lực, ta mới có thể tiến hành đột phá. Dù bạ xạ thập phân hưng phấn. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã rõ ràng cảm ứng được mình lực lượng pháp tắc tăng lên một ít, tuy nhiên chiến đấu mơ ý là tăng lên lực lượng pháp tắc tối biện pháp tốt. Phi đờ chiến đấu lực càng ngày càng đáng sợ, hắn không lo lắng chút nào. Hắn lực lượng vô hạn, hỗn độn chi lực vô hạn, hơn nữa ủng có sinh mệnh pháp tắc, vậy thương thế hầu như có thể không nhìn, nhưng phi đờ không được, hắn không biện pháp làm được dù bạ xạ cái này tốt. Tùy ý thời gian rời đổi. Phi đờ định nhiên sẽ càng ngày càng suy yếu. Quả thật đúng là không sai. Nửa ngày trời sau, Phi đờ đã nhiên vô pháp đỉnh phong chiến đấu lực dô y, khí tại đại lượng tiêu hao, hơn nữa thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, trái lại ủ rủ mà kịt xù bà xạ, vẫn cứ tinh lực vô hạn. Đáng chết, cái này cái tiểu tử đến cùng là cái gì chủng tộc, bị thương lập tức khôi phục như cũ, đánh đến bây giờ còn không có một tia mệt nhọc. Chẳng lẽ hắn cho ở chủng tộc so sánh ta đóng băng ác ma nhất tộc còn muốn cao đẳng? Không, ta đóng băng ác ma nhất tộc là vũ trụ số 1, cái này một trường chiến đấu, ta nhất định sẽ thắng lợi. Phi đờ nội tâm điên cuồng hét lên. Lại quá thập phân chuông. Phi đờ rốt cục bởi vì tiêu hao quá nặng, chiến đấu lực giảm nhiều, bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xà nhất quyền đánh bay. Nhất thời, phi đờ thân thể đem xa xa một viên tinh cầu xuyên thủng rô y. Đầy đủ ngược lại bay mấy mười vạn nơi. Phô cờ vũ trụ tinh không bên trong, Phi Đờ đột nhiên phun ra một khẩu máu tươi, trong ánh mắt lộ ra vô tận không cam lòng. Hắn không nghĩ đến chính mình biến thân hoàng kim Phi Đờ đều không biện pháp đánh bại U dù mà kịt xù bà xạ. Đáng chết, nếu là lại cho ta mấy cái nguyện thời gian, ta tuyệt đối thay đổi cường đại vô số lần. Phi Đờ nói thầm. Nhưng hắn cũng biết đạo, U dù mà kịt xù bà xạ không thể lại cho thời gian. Đồng nhiên, Uzumakitsu bạ xạ thân ảnh xuất hiện ở hắn đi tới bên ngoài mấy dặm, nhưng không có động thủ, phát mà móc ra một tốt đồ vật. Phi đờ, đây là tiên đậu, có thể lấy khôi phục thương thế cùng thể lực, khí, ngươi ăn qua, chúng ta chờ đợi sẽ tái chiến. Nói xong, dù bạ xạ hướng về phi đờ ném ra một viên tiên đậu. Cái gì, để ta khôi phục? Phi đờ kinh hãi, thuận lợi tiếp được ném tới tiên đậu. Lộ ra một mặt hưng phấn tâm ý vốn là, hắn đã tuyệt vọng rồi, thật không nghĩ đến đủ dù mà kịt xù bạ xạ vậy mà cho hắn có thể lấy khôi phục thể lực ôn hòa bảo vật. Hừ, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Phi đỡ trong lòng cười gằn. Rất nhanh, Phi Đơ một cái nuốt vào tiên đầu. Làm tức, hắn cảm giác mình thương thế nhanh chóng khôi phục, thể lực cũng tại nhanh chóng khôi phục. Không quá một lúc, hắn liền cảm giác mình khôi phục đến điên phong trạng thái. Phi Đơ một khôi phục như cũ, liền lần thứ hai cùng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đại chiến đứng lên. Mỗi khi Phi Đơ vô cùng suy yếu thời điểm, dù bạ xạ đều sẽ dừng lại chiến đấu, cho Phi Đơ một viên tiên đầu. Tại lần lượt chiến đấu ở bên trong, Phi Đơ chiến đấu lực càng ngày càng cường đại, mà sủ bạ xạ chiến đấu lực cũng càng ngày càng cường đại, bởi vì sủ bạ xạ thần chi huyết mạch khai phá trình độ tại chậm rãi tăng lên. Đây coi như là một cái bất ngờ kinh hỉ. Mà dù bạ xạ lực lượng pháp tắc đã tăng lên tới đại thành đỉnh phong tầng thứ, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá này đạo bình cảnh. Khó đạo coi như chiến đấu cũng không biện pháp để lực lượng pháp tắc đạt đến viên mãn tầng thứ à, dù bạ xạ mất mát suy nghĩ. Mặc kệ rồi, trước hết để cho thần chi huyết mạch hoàn toàn tỉnh lại đi liền kế tiếp chiến đấu lực, dù bạ xạ hoàn toàn chú trọng khai phá thần chi huyết mạch, thậm chí đến sau cùng đem công đức kim luân hủy bỏ rồi, cùng phi đờ sáp lá cả giao chiến. Một lần lại một lần bị đánh đến máu thịt bé bét, nhưng ở đại thành cấp bậc sinh mệnh pháp tắc cùng với tiên đậu dưới sự trợ giúp, dù bạ xạ trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Như vậy cực hạn chiến đấu đối sủ bạ xạ huyết mạch khai phá rất có ích lợi. Tại Phi Đờ xem ra, dù bạ xạ bị đánh đến mư cờ rất thảm, nhưng mà hắn cũng không biết đạo sủ bạ xạ lần này cử động thuần túy là làm khai quật thần chi huyết mạch. Địa phủ, Bắc giới Vương Tinh. Uzumaki Tsubasa người này quá ngu rồi, rõ ràng trước có thể giết chết Phi Đờ, nhưng dùng tiên đậu cứu hắn, hiện tại đánh không lại Phi Đờ đi à nha, không quá cái này tốt cũng được, nói không chắc hai người thật sự sẽ đồng quy vu tận. Bác giới năm thấp giọng đạo. Nửa tháng sau, Phi Đờ chiến đấu lực đã đầy đủ tăng lên tới mấy bách vạn ức, đây chính là hoàng kim Phi Đờ khủng bố, mà Tsubasa tại không để dụng pháp thì lại cùng thần thông tình huống dưới. Chiến đấu lực cũng tăng lên tới 1.000 hơn trăm triệu. 1.000 hơn trăm triệu chiến đấu lực, thêm thượng thần thông cùng pháp tắc, không kém gì Phi Đờ bao nhiêu. Mà dù bạ xạ thần chi huyết mạch khai phá trình độ đã tăng lên tới 99%, rất nhanh thì có thể làm cho thần chi huyết mạch triệt để giác tỉnh.